Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1146, long trời lở đất thế giới sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh đại đế đối với lực lượng khống chế, đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mỗi một phần lực lượng đều không có lãng phí, cho người ta một loại cảm giác huyền bí tinh diệu, biến ảo khó lường. Sao khi đánh bay Vương Hoàn Chân, hắn dẫm lên một loại bộ pháp kỳ dị, hình thành một đạo độ cong quỷ dị, hướng thế giới chi linh hóa thành tiểu long màu xanh bay đi, muốn cướp đoạt thế giới chi linh, trước qua ta một cửa này. Tề Thiên Thái Tử tương đương bá khí, hóa thân thành một tôn cái thế ma quân, hai tay chậm rãi giơ lên diệt thần thập tự thuẫn, tấm chắn trở nên càng ngày càng to lớn, độ cao đạt tới mấy trăm trượng, có dài ngàn hơn vạn đạo thiểm điện từ thể nội dũng mãnh tiến ra cùng thập tự thuẫn kết hợp với nhau. Xoẹt xoẹt, diệt thần thập tự thuẫn hướng phía dưới ép đi, bổ về phía thiên mệnh đại đế ngay tại tiếp cận thế giới chi linh, bộc phát ra một cỗ diệt thế chi uy. Nhìn qua hướng phía dưới ép đi thập tự giá, cho dù là chuẩn thánh đều cảm giác được tim đập nhanh, chỉ cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Thiên mệnh đại đế tiếp tục đi cướp đoạt thế giới chi linh, coi như có thể đưa nó bắt cũng tất nhiên sẽ bị diệt thần thập tự thuẫn đánh thành trọng thương, kể từ đó, căn bản là không có cách đem thế giới chi linh mang đi. Hắn không thể không dừng bước lại, tóc đen dài trên lưng mái bay bổng lên, hai tay hướng lên khẽ trống, ở phía sau hắn, một mảng lớn sơn nhạc giống như mọc lên như nấm đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực vọt lên cao mấy ngàn thước hướng diệt thần thập tự thuẫn nghênh kích đi lên. Bành bành, không gian giữa thiên mệnh đại đế cùng tề thiên thái tử, vang lên liên tiếp bạo hưởng, không ngừng có vạn cân cự thạch từ giữa không trung rơi xuống. Thực lực của hai người tương đương, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không cách nào tới gần thế giới chi linh. Ngao, thôn thiên ma long phát ra hét dài một tiếng, thể nội tuôn ra một cỗ trùng trùng điệp điệp man hoang chi khí, thân thể nhanh chóng bành trướng, biến thành bản thể, long thân mấy chục dặm dài, giống như một đầu dãy núi màu đen. Thanh long khư giới thế giới chi linh vốn là hẳn là thuộc về long tộc, ai cùng bản tọa tranh đoạt chính là đang tìm cái chết. Thân rồng khổng lồ, hoành không bay qua, hình thành một cỗ gió lốc mãnh liệt. Thôn thiên ma long bộc phát ra tốc độ trước nay chưa có, rất nhanh liền bay đến phía trên thế giới chi linh, duỗi ra một cái long chảo, hướng phía dưới một chảo, đem thế giới chi linh hoàn toàn bao trùm. Tuyết vô dạ đứng tại trong cuồng phong, hai tay chắp sau lưng, lỗi lạc mà đứng, khí chất trên người trở nên càng ngày càng lăng lệ, trong miệng đọc lên hai chữ. Kiếm lục, hưu, tại tuyết vô dạ thể nội, bay ra bảy chuôi thánh kiếm, sau đó, bảy chuôi thánh kiếm hình thành kiếm khí cùng kiếm ý trên người hắn hòa làm một thể. Thời khắc này tuyết vô dạ cùng một vị tuyệt đại kiếm thánh không hề khác gì nhau, giống như hắn chính là kiếm hóa thân. Thất kiếm nhất nhân, hóa thành một đạo quang toa, bộc phát ra cực hạn tốc độ cùng thôn thiên ma long long chào đụng vào nhau. Phốc phốc, cho dù là vảy rồng trên người thôn thiên ma long cũng ngăn cản không nổi kiếm lục long chảo bị kiếm quang xuyên thủng, vảy ra đỏ bừng long huyết, đem bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Thôn thiên ma long mất đi cơ hội tốt nhất bắt thế giới chi linh, trong lòng nổi giận hô lên một tiếng. Tổ long lân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới phần bụng thôn thiên ma long, trong đó một khối vảy rồng so chung quanh vảy rồng khác phải lớn gấp đôi, tản mát ra từng vòng quang hoa màu đen như mực từ trên thân thể rụng xuống. Mặt ngoài tổ long lân, có từng hạt điểm sáng màu vàng óng tuôn ra một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa, cũng không biết ở trên đời này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bạch, liêu quang màu trắng lần nữa bay qua, thoát ra một mảng lớn kiếm khí, đánh về phía mi tâm thôn thiên ma long. Tổ long lân bay ra ngoài, cùng ánh kiếm màu trắng đụng vào nhau, giống như mâu thuẫn tấn công một dạng, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bành bành, ánh kiếm màu trắng cải biến phương hướng, tổ long lân cũng cải biến phương hướng, một công một thủ, đánh cho long trời lở đất, có dày đặc kiếm quang cùng sóng âm tràn ngập giữa thiên địa. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng dư ba, cũng có thể chấn sát bán thánh. Đã đến thời khắc mấu chốt cuối sau cùng, toàn bộ sinh linh toàn bộ đều bộc phát ra toàn lực, đem át chủ bài sử dụng đi ra, không có bất kỳ giữ lại nào. Thu Vũ hướng Trương Nhược Trần vị trí liếc qua, sau đó, khống chế hỏa diễm thần thụ, khiến cho thần thụ cành lá như là dây leo đồng dạng hướng thế giới chi linh bao trùm đi qua. Thần thụ tuôn ra hỏa diễm, không phải bình thường, mà là sinh diệt niết hỏa cùng vô lượng thánh hỏa một dạng kinh khủng, tuyệt đối dính không được. Trương Nhược Trần rất muốn tự mình xuất thủ cùng Thu Vũ đọ sức một phen, nhưng là, lại nhịn được loại xúc động này, lý trí nói cho hắn biết sự tình hiện tại phải làm nhất là cướp đoạt thế giới chi linh. Thanh Mặc đem hắn ngăn lại, ta đi lấy thế giới chi linh. Nói ra lời này, Trương Nhược Trần liền thi triển ra không gian đại na di, biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Mặc xoay tròn một vòng, hóa thân một gốc Thanh Mặc Thánh Đằng, hướng Thu Vũ thi triển ra hỏa diễm thần thụ rút kích đi qua. Cùng lúc đó, một mảng lớn vô lượng thánh hỏa cũng dũng mãnh tiến ra cùng sinh diệt niết hỏa va chạm vào nhau. Hai loại hỏa diễm có thể thiêu chết thánh giả, hình thành đối xứng, khiến cho mảnh đại địa này biến thành biển lửa. Đang cùng Tuyết Vô Dạ giao phong, Thôn Thiên Ma Long hét lớn một tiếng. Màn thú các tộc thú vương nghe lệnh không muốn chết liền lập tức rời đi Thanh Long Khư giới, nơi này chiến đấu không phải là các ngươi có thể dính vào. Tề Thiên Thái Tử cùng Trì Vạn Tuế cũng đều lần lượt phát ra một đạo mệnh lệnh phân phó bất tử huyết tộc cùng nhân tộc tu sĩ rời đi. Ngoại trừ cường giả cấp cao nhất, những sinh linh khác kia toàn bộ đều bay lên đứng lên, bay ra Thanh Long Khư giới tầng khí quyển, hướng trong vũ trụ bay đi. Lấy bọn hắn chỉ chuẩn thánh cảnh giới tu vi, đã có thể tại trong vũ trụ ám hắc băng lãnh tĩnh mịch tiến hành cự ly ngắn phi hành. Về phần du lịch trong vũ trụ, cảnh giới của bọn hắn vẫn còn kém đến rất xa. Các ngươi đi trước giới ngoại, chiếm cứ một viên tiểu hành tinh làm cứ điểm, tùy thời tiếp ứng ta cùng Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần hướng Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Bạch Lê Công Chúa, Tôn Đại Địa phân phó một câu. Đồng thời, Hoàng Yên Trần để Thanh Mặc theo bọn hắn cùng rời đi, chủ yếu là nhìn xem Mạch Nhiễm Công Chúa. Hay là ta cùng Nhị Sư Đệ lưu lại trợ giúp sư thúc cướp đoạt thế giới chi linh. Yên Trần Quận Chúa, ngươi rời đi trước Thanh Long Khư giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tư Không chất vấn Hoàng Yên Trần, thực lực cảm thấy nàng lưu lại chưa hẳn có thể giúp được Trương Nhược Trần, có khả năng sẽ cho Trương Nhược Trần cản trở. Đi, Thanh Mặc hai tay hóa thành dây leo màu xanh, đem Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Bạch Lê Công Chúa, Tôn Đại Địa, Mạch Nhiễm Công Chúa cuốn lại, hướng giới ngoại bay đi. Tiểu Hắc lại lưu lại, sử dụng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần một chút, nói. Người cũng hẳn là rời đi, có bản hoàng tương trợ, Trương Nhược Trần nhất định có thể đem thế giới chi linh cướp lại. Hoàng Yên Trần không để ý đến Tiểu Hắc, hóa thành một cơn gió lạnh, hướng thế giới chi linh phương hướng bay đi. Trương Nhược Trần từ hư không nào đó một chỗ vừa sải bước đi ra, đến thế giới chi linh phụ cận. Đối mặt thế giới chi linh phát ra khí tức cường đại, Trương Nhược Trần lại không hề sợ hãi, nhanh chân hướng về phía trước bước đi qua. Trương Nhược Trần, một đạo khẽ kêu âm thanh tại hướng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần vang lên. Hàn Tiêu đứng tại đỉnh đầu Cốt Long, lãnh diễm đến giống như một gốc băng sơn tuyết liên, sau lưng nàng, vong linh đại quân sắp xếp thành một cái phương trận, tại phía trên phương trận tử vong chi khí ngưng tụ thành hư ảnh một tòa đại thành màu đen. Nàng đúng là thông qua một sức mạnh kỳ dị đem tất cả vong linh lực lượng ngưng kết cùng một chỗ. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn lại, nói, đừng lại hồ nháo được hay không? Ta nhất định phải đoạt lấy thế giới chi linh, nó đối với ta tương đối quan trọng, ngươi nếu là trở ngại ta, sau này, chúng ta sẽ triệt để đi đến mặt đối lập. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sợ sao? Hàn Tiêu thanh âm tương đương lạnh lẽo, phát ra một trận tiếng cười. Đúng lúc này, Chỉ Vạn Tuế, Tề Phi Vũ, Âu Dương Hoàn, Chu Tức Tiên Tử, Côn Tộc Hoàng Tử, còn có bất tử huyết tộc một chút cường giả, nhao nhao hướng thế giới chi linh phương hướng chạy tới. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cặp con mắt lạnh lẽo kia có chút do dự, cắn môi một cái, nói. Lần này, xem như ta trả lại ngươi nhân tình. Lập tức Hàn Tiêu khống chế Cốt Long, hướng vọt tới đám sinh linh kia nghênh đón tiếp lấy, ngón tay chỉ về phía trước. Sau lưng nàng, vong linh quân đoàn đồng thời đánh ra một đạo công kích đem đại thành màu đen nâng lên, hướng về phía trước chân áp tới. Hàng trăm hàng ngàn con vong linh bán thánh cấp liên hợp đánh ra công kích, có thể nghĩ là bực nào kinh khủng, cho dù là lấy Chỉ Vạn Tuế cùng Chu Tước Tiên Tử tu vi cũng bị ngăn chặn, thời gian ngắn không cách nào tiến lên. Có thể triệu hoán vong linh thì như thế nào, cũng không phải là đại đạo gì chống đỡ được bọn hắn, ngăn không được ta. Thu Vũ chân đạp một mảnh hỏa vân, hai tay chậm rãi nâng lên, ở giữa hai bàn tay phóng xuất ra ánh lửa có thể nhói nhói con mắt, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một nắm đấm lớn nhỏ phượng hoàng trống rỗng đản sinh ra. Hoàng hoàng chi hỏa, một tiếng phượng hoàng hót vang vang lên, thiên địa đều đột nhiên chấn động một cái. Thu Vũ giống như thả một cái bồ câu đồng dạng, đem phượng hoàng trong tay thả ra ngoài. Hỏa diễm phượng hoàng cùng đại thành màu đen đụng vào nhau, phát ra. Lốp bốp, thanh âm, đại khái chỉ là thời gian một hơi thở đại thành màu đen liền bị đốt thành khói đen. Vong linh quân đoàn cũng tổn thất nặng nề, vô luận là vô thường, hay là thi vương, chỉ cần dính vào hoàng hoàng chi hỏa, trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hai tay đem càn khôn thần mộc đồ chống đứng lên, dẫn động tiếp thiên thần mộc lực lượng, đang toàn lực ứng phó thu lấy thế giới chi linh. Chỉ bất quá tiếp thiên thần mộc lực lượng chủ yếu là tại trong tại đồ quyển thế giới, chỉ có thể điều động ra một số nhỏ lực lượng đến bên ngoài đồ quyển, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đem Thanh Long Khư giới thế giới chi linh chấn áp. Ngao ngao, thế giới chi linh phát ra từng tiếng giống chấn thiên động địa cùng càn khôn thần mộc đồ lực lượng tranh đấu, muốn đào thoát ra ngoài. Đây là thế giới chi linh cùng thế giới chi linh đánh cờ tương đương hung hiểm, nếu là Trương Nhược Trần hơi có chỗ phân tâm, nói không chắc Tiếp Thiên Thần Mộc ngược lại sẽ bị Thanh Long Khư giới thế giới chi linh phản phệ. Nhìn thấy Trương Nhược Trần tại thu lấy thế giới chi linh, Thiên Mệnh Đại Đế cùng Tề Thiên Thái Tử lập tức tách ra, dừng lại chiến đấu, cấp tốc chạy tới. Tề Thiên Thái Tử thét dài một tiếng, Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi đến. Thiên Mệnh Đại Đế trong hốc mắt bay ra bốn cái quang trụ xuyên qua cách xa trăm dặm không gian, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần một bên thu lấy thế giới chi linh, một bên khống chế Trầm Uyên Cổ Kiếm, ngăn cản Thiên Mệnh Đại Đế công kích. Trương Nhược Trần, bản hoàng đến khống chế Càn Khôn Thần Mộc Đồ, người đi ngăn trở bọn hắn, chỉ cần có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc bản hoàng liền có thể đem thế giới chi linh cầm xuống. Tiểu Hắc từ Trương Nhược Trần trong tay tiếp nhận Càn Khôn Thần Mộc Đồ tiếp tục thu lấy thế giới chi linh. Các ngươi muốn ngăn cản ta thu lấy thế giới chi linh, nào có dễ dàng như vậy. Liền để ta đánh trước nát thiên địa, lại đến cùng các ngươi chiến cái long trời lở đất. Tiểu Hắc tiếp nhận Càn Khôn Thần Mộc Đồ đằng sau, Trương Nhược Trần rốt cục rảnh tay, cả người lộ ra hào khí vượt mây, hai tay đưa tay về phía trước, trái phải tách ra, đem trước người không gian xé nát, hình thành một đạo vết nứt kết nối bầu trời cùng đại địa. Khoa Trương nha, sau một khắc Thanh Long Khư giới tăng thêm tốc độ sụp đổ, hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một chỗ lại một chỗ không gian hư vô vết nứt, đem đại địa bản khối thôn phệ đi vào. Đồng thời cũng có một chút đại địa kết cấu không có bị không gian hư vô thôn phệ, ngược lại hóa thành một chút cũng không tính quy tắc tinh thần cùng hạ đẳng khư giới hình thức ban đầu. Toàn bộ tình huống khư giới biến thành một mảnh hỗn độn, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Lúc này, cho dù là tu vi cường đại thánh cảnh sinh linh xâm nhập đi vào cũng rất có thể sẽ vẫn lạc chết tại trong không gian hư vô. Cách Chương